Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2368, đánh ngươi chỉ cần một chiêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, tình cảnh có chút khẩn trương, Jackson bá tước và Chris Vương làm sao cũng không nghĩ tới. Đại đường lại như vậy khinh thị bọn họ, căn bản cũng không có đem bọn họ để trong mắt à. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, hắn mới vừa rồi còn ở muốn như thế nào theo đại đường người tỉ thí một chút đây. Bây giờ nếu đại đường người khinh thị bọn họ, vậy bọn họ vừa vặn có lý do à. Thấy Tần Thiên vậy một chút không có biểu tình ngượng ngùng, Jackson bá tước và Chris Vương liền càng tức giận. À, ngươi không đem chúng ta coi ra gì? Chris Vương hỏi, ánh mắt bên trong mang sát khí. Hắn là cái loại đó rất có lực uy hiếp người. Vậy dưới tình huống, thủ hạ hắn thấy hắn cái biểu tình này, cũng biết biểu hiện 10 phần khẩn trương. Hắn lấy là Tần Thiên cũng sẽ như vậy. Có thể Tần Thiên nhưng là mặt lộ cười yếu ớt, căn bản là không có đem hắn coi ra gì. Không sai, bổn vương đích xác không có đem các ngươi Âu quốc người coi ra gì. Bởi vì ta đại đường thực lực ở nơi này để đâu? Các ngươi không có năng lực để cho chúng ta bội phục, vậy chúng ta cũng chỉ có thể khinh miệt các ngươi. Tần Thiên rất rõ ràng, đi tới Âu quốc sau đó, Jackson bọn họ những người này nhất định là muốn làm khó bọn họ đại đường. Đã như vậy, ngược lại không như bọn họ biểu hiện có khí phách một chút, thậm chí là trực tiếp làm khó dễ, để cho bọn họ biết đại đường lợi hại. Ở chỗ này, nếu như không biểu hiện cường hãn một ít, là phải bị người khi phụ. Người ở địa bàn của mình có thể hơi khiêm tốn một chút, cũng có thể hơi cường thế một chút, nhưng nếu như đi ngoại quốc, liền nhất định phải cường thế. Cường thế mới sẽ không bị người khi dễ. Đặc biệt là Tần Thiên bọn họ đại biểu là cả đại đường, vì đại đường tôn nghiêm, bọn họ càng phải như vậy. Ha ha, phải không? Vậy ngươi có dám cùng ta người tỉ thí một chàng có liên quan Tần Thiên thuộc hạ hồ thập bát tình? Huống Jackson bá tước đã theo Chris Vương nói qua, bọn họ kết quả của thương nghị là tận lực không muốn theo cái đó hồ thập bát động thủ. Hắn thật lợi hại, theo hắn động thủ trên căn bản không có phần thắng. Còn nếu như có thể đủ đánh bại Tần Thiên, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút. Tần Thiên là đại đường vương gia à? Đánh bại đại đường vương gia, tự nhiên tốt hơn rất nhiều, rất có mặt mũi. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy đánh bại Tần Thiên có nắm chắc hơn một ít. Griff Vương muốn Tần Thiên ra tay. Tần Thiên khóe miệng khẽ động, nói, đánh ngươi, bổn vương chỉ cần một chiêu. Griff Vương sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không phải theo ta đánh, là theo thủ hạ ta Phỉ Nhi đánh. Ngươi dám không? Tần Thiên nói, Phiêu là ai? Thân phận như thế nào? Nói cho ngươi, ta nhưng mà chúng ta đại đường vương gia, thân phận cực kỳ tôn quý. Các ngươi nơi này nếu như đơn giản con mèo, con chó, liền không nên ra ngoài. Bổn vương không phụng bồi. Hai người nếu như thân phận không xứng đôi, đích xác không có cái gì tốt đánh. Ngươi có thể để cho một cái quốc vương theo một ăn xin cái đánh một trận sao? Quốc vương kia dựa vào cái gì theo một ăn xin cái đánh nhau à? Tần Thiên là vương gia, vậy có thể theo Tần Thiên động thủ, cũng chỉ có thể là vương gia đi. Nhưng Chris Vương là sẽ không xuất thủ, hắn ở võ lực phương diện này không sở trường. Ha ha, cái này chỉ sợ ta còn lấy là các ngươi đại đường thật lợi hại đây. Tần Thiên bĩu môi nói, sợ ngươi suy nghĩ nhiều, bổn vương chỉ là không muốn tùy tiện ra tay thôi. Muốn cho bổn vương ra tay cũng có thể cầm một ít tiền thưởng đi ra như thế nào? Tiền thưởng? Ngươi muốn cái gì tiền thưởng? Dĩ nhiên là tiền, nếu như bổn vương thắng, liền cho bổn vương 1 triệu lượng bạc trắng. Như thế nào? 1 triệu lượng bạc trắng? Chris Vương lạnh hít một hơi. 1 triệu lượng bạc trắng cũng không phải là con số nhỏ à. Mặc dù bọn họ vậy cầm đi ra, nhưng cái này đích xác có chút quá khổng lồ một ít. Đây quả thực là đòi hỏi nhiều. Bất quá, Tần Thiên càng như vậy, Quyết Vương lại càng phát giác được Tần Thiên đây là không có lòng tin. Cho nên mới cố ý muốn như thế nhiều, tới để cho bọn họ bỏ ý niệm này đi. Như vậy, bọn họ thì càng không cần có cái gì lo lắng. 1 triệu lượng bạc trắng rất nhiều, nhưng là ngươi cái yêu cầu này ta có thể tiếp nhận. Bất quá nếu như các ngươi thua, lại làm như thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, bổn vương sẽ không thua, chính là thua, cũng không cho các ngươi cái gì tiền thưởng, để cho bổn vương xuất chiến, đã rất cho các ngươi mặt mũi. Ngươi, Quyết Vương cảm thấy Tần Thiên thật là quá đáng, hắn cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Dựa vào cái gì để cho người ta ra 1 triệu lượng bạc trắng? Hắn nhưng là cái gì cũng không dùng à? Vậy có đạo lý như vậy, nhưng muốn hao tổn đại đường mặt mũi, không thể so với lại không được. Nghĩ đến phiêu tỷ lệ thành công rất cao, Quý Vương cũng chỉ có thể cố nén, nói, được, vậy chúng ta cứ nói như vậy định. Nếu như ngươi thắng, 1 triệu lượng bạc trắng chính là của ngươi. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, trước đem bạc trắng góp đủ, sau khi thắng, bổn vương muốn trực tiếp lấy đi những cái kia tiền. Hoàng kim bạc trắng là thông dụng tiền, bất kể là tại đại đường vẫn là ở những thứ khác bất kỳ địa phương, đều có thể tùy tiện lưu thông. Tần Thiên bọn họ lúc tới, mang kèm có rất nhiều tiền, cũng có không thiếu hàng hóa, những hàng hóa này đều có thể đổi thành tiền. Bất quá, nếu như có thể có càng hơn tiền, bọn họ ở chỗ này gặp qua hơn nữa tùy ý một chút, rất nhiều chuyện muốn làm cũng sẽ hết sức thuận lợi. Cho nên, Tần Thiên chính là muốn mượn cơ hội này, tới được lợi một khoản tiền. Những người khác cảm thấy Hồ Thập Bát lợi hại, cảm thấy hắn Tần Thiên dễ khi dễ, đó là bọn họ không hiểu tình huống à. Nói như vậy tốt. Sau đó, Quyết Vương liền phái người đi gom góp ngân lượng. 1 triệu lượng bạc trắng là một con số rất lớn. Dọn tới sau đó, thật là có thể dùng núi bạc để diễn tả. Rất nhiều tiền. Sau khi xem, để cho người đỏ mắt lợi hại. Bất quá, ở Chris Vương xem ra, số tiền này cuối cùng khẳng định vẫn là hắn. 1 triệu lượng bạc trắng đã toàn bộ ở chỗ này, có thể bắt đầu chúng ta tỉ thí chứ? Tần Thiên nhìn những cái kia bạc trắng, đột nhiên cười, dĩ nhiên có thể. Nói xong sau đó, Âu Quốc một người rắn chắc nam tử liền đi ra. Người nam này tử vóc người to lớn, cả người cũng so Tần Thiên cao hơn một cái đầu tới. Hắn cánh tay so Tần Thiên bắp đùi đều phải khỏe mạnh. Người như vậy, nhìn như thật là khủng khiếp, mà hắn chính là Phiêu. Phiêu đứng ra sau đó, nhìn một cái Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt cười. Chờ một hồi ta sẽ đánh ngươi cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, ai cầu xin tha thứ còn khó mà nói đây, tự tìm cái chết. Phiêu tính khí tốt giống như không tốt lắm. Ngay tại Tần Thiên nói xong một câu nói kia sau đó, hắn đột nhiên liền ra tay. Hắn một quyền đánh tới, một đầu bò cũng có thể bị hắn cho lật úp, mà hắn cảm thấy mình một quyền này có thể đem Tần Thiên cho đánh cho thành tàn phế. Nhưng ngay khi hắn cảm thấy như vậy thời điểm, Tần Thiên vậy ra tay. Tần Thiên ra tay nhìn như mềm nhũn, hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đi chết. Nhưng mà Tần Thiên cũng chưa chết, hắn phiêu ngược lại đột nhiên nằm trên đất. Ở nắm đấm của hắn đánh trúng Tần Thiên bàn tay một khắc kia, hắn lực đạo toàn bộ biến mất, hắn cả người thân thể vậy bắt đầu không yên đứng lên.